Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 512, đậu má, lợi hại như vậy sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cũng buông lời cảm thán, đây chính là mệnh. Người vợ trước kia của anh nếu kiên nhẫn hơn một chút, sau khi quyển sách thứ tư của anh xuất bản, thì cô ấy cũng được hưởng phúc cùng anh. Đáng tiếc cô ấy không có mệnh này. Lúc anh sắp nhất phi trùng thiên thì cô ấy lại chọn xuống xe. Trần Mộ Sơn gật gật đầu, mặc dù những nhân vật chính trong chuyện của anh thường xuyên hùng hồn nói. Mệnh ta do ta không do trời, nhưng thật ra anh cũng tin vào số mệnh, giống như người vợ trước kia của anh, chính là không có mệnh phú quý. Giang Phong lại nói tiếp, anh Trần, anh hẳn phải biết em am hiểu nhất là suy tính nhân duyên. Anh chỉ cần nói cho em ngày sinh tháng đẻ của anh, em giúp anh suy tính một cái, xem anh có xứng đôi với vị khách cao cấp kia của em hay không. Trần Mộ Sơn liền nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình. Giang Phong bắt đầu bấm ngón tay tính, qua 4-5 phút sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Sơn, nói. Anh Trần, chúc mừng anh, qua suy tính của em, anh và vị khách cao cấp kia của em thực sự vô cùng xứng đôi. Đến, đoạn hắn mong đợi rốt cuộc cũng đã đến, Trần Mộ Sơn lòng đầy mong chờ hỏi. Giang đại sư, không biết vị khách cao cấp kia mà em nói là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, cô ấy nguyên quán ở Tô Tỉnh. Hiện đang ở Trung Hải, chỗ đó cũng chỉ cách đây khoảng 10 km. Nghe đến đó, mắt Trần Mộ Sơn sáng lên, Giang Phong tiếp tục giới thiệu. Chị ấy năm nay cũng giống anh, đều 40 tuổi, làm trong ngành tài chính. Chị ấy là người đã một tay thành lập quỹ ngân sách tư nhân XX, hiện nay quản lý khối lượng tài chính trên chục tỷ. Tài sản của bản thân chị ấy cũng đạt tới vài tỷ, là một trong những mỹ nữ phú hào tiếng tăm lừng lẫy trong giới tài chính ở Trung Hải. Đậu má, lợi hại như vậy sao? Trần Mộ Sơn khiếp sợ, tài sản của hắn hiện đang có hơn 300 triệu, đã thuê tài vụ tự do từ sớm, vốn cho rằng người gọi là vị khách cao cấp mà Giang đại sư giới thiệu cho hắn cũng chỉ là kiểu người có lương mấy chục vạn tới mấy trăm vạn một năm mà thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là đại lão trong ngành đầu tư. Mặc dù hắn không chơi trong thị trường tài chính, nhưng cũng biết đã có năng lực tạo ra quỹ ngân sách đầu tư cá nhân. Hơn nữa còn quản lý khối lượng tài chính trên chục tỷ thì đã hoàn toàn có thể được coi là tồn tại hô phong hoán vũ trong giới tài chính rồi. So với đại lão ngành đầu tư như vậy, số tài sản 200,300 vạn kia của hắn thật đúng là không đáng nhắc tới. Giang Phong cười nói, chị ấy ngoại trừ có thiên phú trong tài chính và vẻ ngoài xinh đẹp thì còn có tài nghệ nấu ăn rất tuyệt. Em từng có vinh dự được nếm thử đồ ăn do đích thân chị ấy làm. Hương vị ấy thật sự không hề kém so với đồ ăn trong các khách sạn lớn kia. Trần Mộ Sơn nghe vậy thì tâm động không dứt. Có khả năng hô phong hoán vũ trong giới tài chính, về đến nhà còn có thể xuống bếp nấu cơm. Kiểu mỹ nữ như vậy đối với đàn ông thật sự là có lực sát thương quá lớn. Nhưng như này vẫn chưa hết, chỉ thấy Giang Phong tiếp tục giới thiệu như này. Ngoài ra, chị ấy còn có đai đen taekwondo, năng lực thực chiến rốt cuộc như thế nào? Về sau anh có cơ hội có thể thử một chút. Trần Mộ Sơn nghe vậy, tim thình thịch đập loạn. Trừ cái đó ra, chị ấy còn có một khoảng thời gian dài luyện tập vũ đạo, thân thể cực kỳ dẻo dai, muốn tư thế gì cũng có thể bày ra cho anh được. Chỗ tốt ở điểm này chắc cũng không cần em nói thêm nữa. Anh Trần hẳn cũng đã hiểu rồi đi. Giang Phong cười tủm tỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộ Sơn nuốt nước bọt một cái, hơi lo lắng nói. Giang đại sư, điều kiện của cô ấy thật sự quá tốt rồi, mặc dù tôi cảm thấy điều kiện của tôi cũng không kém, nhưng so với người ta thì đúng là kém xa, người ta ưu tú như vậy có thể để ý tới tôi sao? Anh Trần, mặc dù chị ấy có rất nhiều ưu điểm, nhưng đồng thời cũng có thiếu sót. Giang Phong nói, đầu tiên, chị ấy cũng giống như anh, đều đã từng ly dị, có điều anh không có con riêng, nhưng chị ấy thì có hai đứa con gái, hiện nay. Hai đứa con gái này đều đi theo chị ấy. Nghe đến đó, sắc mặt Trần Mộ Sơn thay đổi, dù sao thì đối với đàn ông mà nói, chuyện đổ vỏ này quả thật có chút hơi ấy. Trình độ nhìn mặt nói chuyện của Giang Phong đã đạt tới hạng thượng thừa, thấy Trần Mộ Sơn như vậy thì lập tức nghiêm túc lên, nói. Anh Trần, em tin anh không phải kiểu người nông cạn, dựa vào điều kiện của anh, nếu như không phải không muốn nói chuyện tình cảm. Không phải không muốn tìm một linh hồn đồng điệu để bầu bạn, thì muốn tìm một cô gái trẻ đẹp chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ có thể nói là dễ như chờ bàn tay. Cố Diệp Phi, nhưng qua nhiều năm như vậy anh vẫn luôn độc thân. Điều này chứng minh anh vẫn có yêu cầu tương đối cao với đối tượng kết hôn. Nếu như có thể tìm được người có tâm hồn đồng điệu với mình bầu bạn, những cái khác cần gì phải để trong lòng chứ? Cách chương.